Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Điện Hy Á ban đêm thật không yên tĩnh. Bách Lý Thanh Phong đi ở sân trường trên đường nhỏ, lắng nghe trong sân trường ồn ào. Buổi trưa chuyện đã xảy ra lên men. Tại khí huyết phương cương hại nhĩ sinh viên đại học bên trong gây nên cường đại tiếng vọng. Cho đến bây giờ các học sinh mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn. Thật giống như giờ phút này, đang có 5 người đâm đầu đi tới, từng cái tràn đầy lửa giận. Lúc ấy là ta không ở đằng kia, nếu là ta tại, bảo đảm cái thứ nhất xông đi lên, đánh chết mấy cái kia xúc sinh. Hừ, loại cặn bã này liền nên chìm đến ô hà bên trong đi. Sống sót quả thực là lãng phí lương thực. Nếu không phải sợ khai trừ, ta hiện tại liền vọt tới đám người kia nơi ở. Không phải hung hăng đánh bọn hắn dừng lại không thể. Mấy người phát tiết lấy lửa giận của mình. Nhưng mà, Bách Lý Thanh Phong nghe được lại là người nhỏ yếu phía sau không cam lòng. Bởi vì nhỏ yếu, sở dĩ, bọn hắn chỉ dám ở chỗ này phát tiết oán khí. Mặc dù trong lòng biệt khuất, phẫn nộ, cũng không dám có bất luận cái gì quá nhiều hành động. Đồng dạng bởi vì nhỏ yếu, cực quang đối với Hy Á đốt bức bách, có thể Hy Á lại chỉ có thể từng bước nhường nhịn. Bởi vì, dù là liền một cái bình thường Hy Á quốc dân đều biết, một khi Hy Á thật cùng cực quang toàn diện khai chiến, Hy Á sẽ vong quốc, mà cực quang nhiều nhất lưu điểm huyết mà thôi. Như cực quang nội tình cường đại đến có thể cùng hắn Bách Lý Thanh Phong thể chất liều mạng. Khả năng không có chờ mùi máu tươi phát tán ra dẫn tới đàn sói. Cực quang đế quốc đã khôi phục như lúc ban đầu. Thật giống như hắn, bị đao vẽ cái lỗ hổng. Không đi đến bệnh viện thời liền không tìm được vết thương đồng dạng. Mới luyện khí thay máu. Mặc dù nuôi nguyên canh đem ta thời gian tu luyện rút ngắn không ít. Có thể tiếp tục luyện tiếp, muốn trong vòng 10 phút luyện qua 4 lần bôn lôi 36 thức. Vẫn còn phải luyện cái 3-4 tháng. Có chút chậm, nếu có thể lại ngâm 1-2 lần nuôi nguyên canh liền tốt. Bách Lý Thanh Phong quyết định chủ nhật, hồi một chuyến ô hà thành phố. Hướng tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành hỏi thăm một chút, nhìn xem nuôi nguyên canh đến tột cùng muốn nào dược liệu. Bách Lý Thanh Phong trở lại phòng ngủ lúc, Ba Tô, Gilder, Mơ Ma ba người chưa trở về. Hắn liền đem sách mở ra, lật xem lên thư tịch tới. Tựa hồ dòng điện bất ổn, bóng đèn phát ra tia sáng màu da cam lóe lên. Chờ mấy phút đồng hồ sau, dứt khoát liền trực tiếp bãi công. Đen, đốt, Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt bên ngoài. Hiện tại cũng nhanh 11 giờ, sơn đen mà đen, ký túc xá nhân viên quản lý đoán chừng ngủ sớm, cân nhắc đến tựa hồ có một cái bóng đèn dự bị. Bách Lý Thanh Phong lập tức dùng tay đổi, tư tư, đổi bóng đèn lúc, chẳng biết cái nào thao tác xuất hiện vấn đề. Điện quang lóe lên, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng mình bị điện một chút. Tao ngộ điện giật. Bách Lý Thanh Phong tay phải bản năng lắc một cái, tựa hồ muốn điện giật mang tới đau đớn vãi ra, nhưng lại tại hắn bản năng muốn vung ra dòng điện lúc. Ý thức theo sát mà động, cuối cùng, hắn tựa hồ thật vung ra một đạo yếu ớt điện quang. Quang mang tại đen kịt phòng ngủ ở trong lộ ra là bắt mắt như vậy. Cái này một tia đặc thù biến hóa để Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động. Điện, hắn nghĩ tới chính mình tu hành pháp môn, bôn lôi 36 thức, lôi đình thổ tức, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp, đều là truyền thừa từ thượng cổ lôi thú một mạch, bôn lôi 36 thức mô phỏng thượng cổ lôi thú ngồi nằm, lôi đình thổ tức mô phỏng thượng cổ lôi thú hô hấp, mà lôi đình chúa tể cũng là quan tưởng thượng cổ lôi thú. Lôi thú chính là một loại chấp trưởng lôi đình thần thú. Ở cái thế giới này chân chính xuất hiện qua. Đương nhiên, khẳng định không có có chuyện thần thoại xưa như vậy, Cao Minh ngự thiên hạ vạn lôi cho mình dùng. Nhưng cũng thuộc về một loại cường đại mãnh thú, lại giống như cá trình điện, có thả điện chi lực, mà lại có thể phóng xuất ra lượng điện vượt qua cá trình điện mấy lần. Lôi thú trong cơ thể nếu lạc ẩn chứa cường đại điện sinh học. Như vậy, muốn để bôn lôi 36 thức, lôi đình thổ tức luyện được càng thông thuận. Thử một chút, Bách Lý Thanh Phong từ trước đến nay là cái hành động phái. Hy á điện áp an toàn vì 200 năm, thân thể con người điện áp an toàn chỉ có 36 năm. Dù là võ giả thể phách cường kiện, bị thời gian dài điện giật đồng dạng sẽ chết. Bách Lý Thanh Phong tìm một cái điện trở khí, từ đầu cắm liền một cây dây dẫn, sau đó nắm chặt dây điện, tư tư, sau đó đứt cầu dao rồi. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên, nhìn xem tắt xuống tới đèn, thật đúng là đứt cầu dao. Đứt cầu dao liền đứt cầu dao đi. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến, liền ở trong phòng đánh một cái bôn lôi 36 thức. Có chút hiệu quả, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Không cần điện trở khí, hiệu quả cần phải sẽ khá hơn một chút. Bách Lý Thanh Phong tinh tế cảm ứng một chút, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp luyện đến tầng thứ 5. Đã sớm có thể bên trong chiếu tự thân. Hắn đối tự thân cảm ứng tự nhiên trở nên 10 phần nhạy cảm. Xem ra phải hào hào gặm một chút điện lực phương diện thư tịch. Bách Lý Thanh Phong nói, màn đêm buông xuống 12 giờ. Ba Tổ, Gilgler, Mơ Ma ba người về tới phòng ngủ. Từng cái toàn thân mùi rượu, nhất là Gilgler, càng bị Ba Tổ, Mơ Ma lái trở về, tựa hồ là thừa dịp say rượu. Gilgler khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong lúc, nhịn không được lớn tiếng hét lên. Chính là Thanh Phong lôi kéo ta. Nếu như không phải hắn lôi kéo ta, ta sớm xông đi lên. Không phải đánh chết mấy cái kia xúc sinh không thể. Người nhát gan không dám lên. Ta dám, Bách Lý Thanh Phong. Không nghĩ tới nhìn ngươi ngày thường nhân cao mã đại, một chút can đảm đều không có. Một bên Ba Tổ đồng dạng say khướt nói một tiếng. Mơ Ma nhíu mày, bất mãn nói. Tốt, mỗi người có mỗi người lựa chọn. Đừng đem mình ý nghĩ áp đặt đến trên thân người khác. Gilgler, buổi trưa hôm nay không phải Thanh Phong lôi kéo ngươi. Ngươi thật đi lên, chỉ sợ không đi bệnh viện, liền phải bị bắt được cảnh vệ ti. Giữa trưa cảnh vệ ti thế nhưng là bắt ba mười mấy người. Sợ cái gì? Những cực quang kia người dám ở chúng ta Hy Á phách lối chúng ta liền đánh lại. Cái kia gọi Russell, luyện võ không dậy nổi. Có tin hay không là chúng ta góp ít tiền, mời cao thủ, trực tiếp đem hắn chìm đến ô hà đi. Đừng nói lung tung, Mơ Ma nói một câu, đồng thời nói với Bách Lý Thanh Phong một tiếng. Hắn uống say, ngươi đừng để ý tới hắn. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, một đêm ngay tại loại này ồn ào bên trong trôi qua. Thứ hai ngày 5 điểm, Bách Lý Thanh Phong hạ lầu ký túc xá, ở sân trường bên trong tìm cái địa phương, bắt đầu luyện bôn lôi 36 thức. Mặc dù là tháng 9, có thể 5 điểm sân trường vẫn 10 phần yên tĩnh. Bách Lý Thanh Phong luyện bôn lôi 36 thức, nhìn về chân trời cuối cùng từng chút lật lên màu trắng bạc. Cho đến triệt để hừng đông, tâm cũng là dần dần bình tĩnh lại. Cai quản sự tình quản, không quản lý sự tình mặc kệ. Nên giao người giao, không nên giao người không giao. Nhân sinh không như ý 89 phần 10, một chút xíu ngăn trở liền tự treo đông nam nhánh. Sao mà buồn cười. Luyện một đoạn thời gian bôn lôi 36 thức, Bách Lý Thanh Phong vẫn chưa hồi ký túc xá, mà là ra trường, đi vào cách trường học không xa quán nét. Leo lên Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn, tiến diễn đàn, đầu tiên nhìn thấy chính là dùng màu đỏ chót đỉnh đưa lên một phong tuyên ngôn. Ta Ngạo Thiên Kiếm Thần Bạch Ngọc Tiêu lại trở về, thật dũng sĩ có can đảm đối mặt thảm đạm nhân sinh. có can đảm nhìn thẳng Lâm Ly máu tươi. Bách Lý Thanh Phong điểm nhập thiếp mời. Bên trong là Bạch Ngọc Tiêu một phần dõng dạc tuyên ngôn. Công bố chính mình chính là thời đại mới kiên trinh bất khuất chiến sĩ. Thế tất yếu cùng cổ xưa mục nát những lão già tranh đấu đến cùng. Một phen tuyên ngôn về sau, còn phụ bên trên một cái giao lưu phần mềm dãy số. Thành Chiêu cùng Trung Chí Hướng sĩ. Cuối cùng, còn bổ sung một câu, download có phúc lợi. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, đem phần mềm hạ xuống tới, dùng chính mình số tài khoản đăng nhập đi lên. Đây là một quần thể tức thời thông tin phần mềm, bất quá công năng còn 10 phần đơn giản. Bách Lý Thanh Phong thêm vào về sau, vừa cùng mọi người lên tiếng chào. Một cái vai moderator lập tức phát một đoạn tin tức. Moderator vừa bởi vì thượng truyền 30 môn quyền pháp, thổ nạp thuật, bị Thiên Cơ lâu chủ đánh lại nhập viện rồi. Tiếp xuống một đoạn thời gian phúc lợi vô pháp đổi mới. Xin mọi người lý giải, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.